Vũ thần chúa tể, chương 3358, chiến vương tông chủ. Góc truyện audio.com. Tần Trần ánh mắt đảo qua nhóm người này, trong lòng không khỏi lẫm liệt. Nhóm người này thực lực phi phàm, cư nhiên bọn chúng đều là hậu kỳ thánh chủ cao thủ. Này hư không triều Tịch Hải trong lúc nào có nhiều như vậy hậu kỳ thánh chủ. Cần biết bực này cao thủ, mặc dù là tại Đông Quang Thành cũng ít khi thấy. Mà ở nơi này, Tần Trần liếc mắt liền thấy mấy cái, thậm chí xa xa còn có một chút. Mà để cho Tần Trần nghi hoặc là nơi này lại còn khác biệt chủng tộc người. Đương nhiên, để cho Tần Trần hiếu kỳ, là này Chiến Vương Tông chính là hư không triều Tịch Hải trong đỉnh cấp thế lực. Tương tự với Lưu Hỏa Bảo một dạng, cư nhiên sẽ cùng hư không đạo phỉ người tại cùng nhau. Dường như minh bạch Tần Trần nghi hoặc, Đao Vương Mộ Chi Phong ở một bên truyền âm giải thích. Thiếu gia, nơi này là hư không triều Tịch Hải chỗ sâu. Thiên giới quy củ rất khó chảy vào. Với lại nơi này cũng là hư không đạo phỉ địa bàn. Rất nhiều thế lực bản thân chính là có hư không đạo phỉ bối cảnh. Thí dụ này Chiến Vương Tông, Lưu Hỏa Bảo các loại, bọn họ đã là thiên giới trong thế lực, có thể cùng mấy đại thiên giới tiến hành giao dịch, đồng thời tại lúc cần sau, cũng sẽ hóa thân trở thành hư không đạo phỉ, cướp đoạt tài nguyên, sở dĩ tại đây hư không triều Tịch Hải trong. Người nếu là thấy một ít hư không đạo phỉ cùng thế lực khác người tại cùng nhau, thật cũng không cần quá mức lưu ý, nơi này vẫn tính là được. Tại đây hư không triều Tịch Hải trong, còn có biết một chút hư không chợ phiên. Những thứ này chợ phiên ở vào hư không triều Tịch Hải trong huyền phù đại lục phía trên. Hàng năm lượng giao dịch đều kinh người không gì sánh được. Rất nhiều thiên giới đỉnh cấp thương hội cũng sẽ ở hư không trên chợ tiến hành thu mua cùng giao dịch bảo vật. Lại mang tới cùng loại Đông Quang Thành như thế địa phương tiến hành bán ra. Cái loại địa phương đó hư không đạo phỉ số lượng càng là vô số kể. Bọn họ theo một ít trong thế lực cướp đoạt đến tài nguyên, chính là ở trên hư không chợ phiên tiến hành tiêu sổ sách. Trên thực tế, ở trên hư không chợ phiên trong, người có thể thấy, có lẽ một nửa đều có hư không đạo phỉ bối cảnh. Một nửa kia coi như không phải hư không đạo phỉ, cũng sẽ cùng hư không đạo phỉ có trong bí mật hợp tác. U Thiên Tuyết nghi ngờ nói, nếu như là như thế, thiên giới đỉnh cấp thế lực chẳng lẽ sẽ không trấn áp sao? Chẳng phải là chỉ cần đem mấy cái này hư không chợ phiên cho một oa đoan, thì có khả năng đem hư không triều Tịch Hải hư không đạo phỉ giải quyết hơn phân nửa. Đao Vương Mộ Chi Phong cười cười. Thiếu phu nhân, người nói tự nhiên có thể được. Trên thực tế chỉ cần thiên giới đỉnh cấp thế lực cường thế xuất thủ, đem hư không triều Tịch Hải trong hư không chợ phiên tất cả đều hủy diệt, thực sự có thể hủy diệt hơn phân nửa hư không đạo phỉ. Thế nhưng như thế không phù hợp bọn họ lợi ích. Không phù hợp lợi ích, U Thiên Tuyết càng thêm nghi hoặc. Thiên giới đỉnh cấp thế lực chính là vì bảo vệ thiên giới hòa bình. Hiện tại những thứ này hư không đạo phỉ tại Đông Quang Thành người người oán trách. Chỉ cần giết, mỗi người khen ngợi, lại có cái gì không phù hợp lợi ích đây? Ta minh bạch, Tần Trần lúc này lại là gật đầu. Đã minh bạch tất cả, Thiên Tuyết vẫn còn có chút quá ngây thơ. Trước hắn chỉ là nhất thời có chút kinh ngạc. Phục hồi tinh thần lại sau, liền trong nháy mắt hiểu được, cái gọi là hư không đạo phỉ, chỉ là một xưng hô mà thôi. Tại thiên giới tối trọng yếu là lợi ích, chỉ cần có lợi ích, đừng nói là đạo phỉ, coi như là địch nhân đều có thể trở thành thân nhân. Có lẽ, này hư không đạo phỉ tồn tại, đối một ít thiên giới đỉnh cấp thế lực cũng có nhất định tác dụng đi. Tần Trần nhàn nhạt nói. Đúng vậy, Đao Vương Mộ Chi Phong cười. Thiếu gia, khác nói, các ngươi cũng thấy, trong mấy người này khác biệt chủng tộc cường giả tồn tại. Thật này hư không, triều Tịch Hải trong không chỉ có nhân tộc, còn có một chút khác chủng tộc tại. Nếu là đem hư không triều Tịch Hải, hư không đạo phỉ đều đả kích sạch sẽ, có lẽ này phiến mênh mông hư không triều Tịch Hải cũng sẽ rơi vào khác chủng tộc trong tay đi. Cái này không phù hợp nhân tộc nhất quán lợi ích, càng không cần phải nói. Rất nhiều người cũng hoài nghi thiên giới một ít đỉnh cấp thế lực tại đây hư không triều Tịch Hải trong cũng có một loại lợi ích tương quan. Chuyện này, U Thiên Tuyết lay động. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói như thế sự tình. Chẳng lẽ thiên giới đỉnh cấp thế lực không phải đứng ở chính nghĩa góc độ bảo vệ thiên giới hòa bình sao? Thiên giới đỉnh cấp thế lực dĩ nhiên là bảo vệ, nhưng là có chính mình tư tâm. Với lại thật có người làm giàu đấu tranh, thiên giới đỉnh cấp trong thế lực cũng không phải bền chắc như thép. Bằng không nói, ta cũng sẽ không đi chỗ đó thiên công tác tổng bộ. Đây cũng là thế lực tranh đấu. Tuy là Đao Vương Mộ Chi Phong cũng không nói gì quá nhiều. Nhưng Tần Trần dĩ nhiên minh bạch này hư không triều Tịch Hải trong tình huống. Ha ha, mấy người này nếu là ngươi Chiến Vương Tông người mang đến, liền tạm thời do ngươi Chiến Vương Tông người bảo vệ đi. Một đám gia hỏa quét mắt Tần Trần ba người, cười hắc hắc, trong nháy mắt liền lại rời đi nơi này. Mấy vị, đi theo ta thấy ta Chiến Vương Tông Tông chủ đại nhân đi. Chiến Vương Tông Tông chủ, Tần Trần đi theo người nọ ánh mắt hướng hư không cấm chế nhìn lại. Rất nhanh liền khóa chặt cách đó không xa một cái thân ảnh đồ sộ. Trên người người này tản ra không gì sánh được khí tức đáng sợ. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền làm cho không người nào có thể bỏ qua. Thiếu gia, đó chính là Chiến Vương Tông Tông chủ Chiến Vương Thánh chủ. Nghe đồn người này từ lúc hơn 1 vạn năm trước cũng đã đột phá hậu kỳ thánh chủ cảnh giới. Là uy tín lâu năm hậu kỳ thánh chủ cao thủ, thực lực không phải chuyện đùa. Đao Vương Mộ Chi Phong ở một bên lặng yên giải thích. Tần Trần gật đầu, đi theo Chiến Vương Tông cao thủ bay đi hướng Chiến Vương Thánh chủ chỗ. Mà lúc này cái thiên địa này ở giữa dị tượng đã biến mất. Nồng nặc kia mùi thơm cũng tiêu tán theo không thấy. Tông chủ đại nhân, lại có 3 người bị nơi này dị tượng hấp dẫn qua đây. Chiến Vương Tông cao thủ đi tới Chiến Vương Tông chủ phía trước, khom mình hành lễ, nghe được hắn hội báo. Chiến Vương Thánh chủ hạm gật đầu, thần niệm tại Tần Trần, U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong 3 người trên thân đảo qua. Cảm thụ được Đao Vương Mộ Chi Phong hậu kỳ thánh chủ tu vi, không khỏi ánh mắt ngưng lại, gật đầu nói, lại tới một cái hậu kỳ thánh chủ. Các hạ lạ mặt rất a, trước đây cũng chưa gặp qua. Không biết các hạ người nào? Ha ha, Đao Vương Mộ Chi Phong lập tức tiến lên. Lão phu nhất giới tán tu mà thôi, không đáng nhắc đến. Ngược lại Chiến Vương Tông chủ đại nhân uy danh hiển hách, lão phu sớm có biết được. Hôm nay gặp mặt, đúng là phi phàm. Chiến Vương Thánh chủ cười ha ha một tiếng, nhàn nhạt nói. Nhất giới tán tu, ha ha, đầu năm nay đột phá đến hậu kỳ thánh chủ tán tu rõ là nhiều a. Cũng được, các hạ nếu không muốn nói ra cũng tới không có việc gì. Dù sao này hư không triều Tịch Hải nguy hiểm trọng trọng, lão phu cũng có thể lý giải. Bất quá nơi đây đã là chúng ta hư không triều Tịch Hải các đại thế lực quản khống. Các hạ nếu đến, không bằng trước đứng ở một bên, chờ an bài đi. Nơi này nếu là thật có bảo vật xuất thế, tự nhiên cũng sẽ không thiếu ngươi một phần. Đầu năm nay nào có nhiều như vậy tán tu. Chiến Vương Thánh chủ cũng lười suy đoán Đao Vương Mộ Chi Phong đến lai lịch ra sao. Chỉ sợ cũng là một ít thương đội hoặc giả thế lực cao tầng mà thôi. Nhưng cho dù nghiêu bức nữa thế lực, đến hắn hư không triều Tịch Hải, cũng phải nghe bọn hắn phân phó. Chỉ cần đừng làm rộn ra yêu thiêu thân, hắn cũng lười quản. Châu Phong, ngươi dẫn bọn hắn xuống, chờ ở một bên. Chiến Vương Thánh chủ nhàn nhạt nói.